Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 153 bộ truyện tiên hiệp dài kỳ có tựa đề Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Cho đến hừng đông của ngày hôm sau, Lạc Thủy mới tỉnh dậy. An ca ca, tại sao chàng ở trong phòng của ta? Nhìn thấy Lý Dật quanh chân mà ngồi xuống, Lạc Thủy trên mặt ửng đỏ. Lý Dật cười tà mị. Nhìn thấy Lạc Thủy bội bội ngủ ngon là hưởng thụ lớn nhất của An ca ca đấy. Đúng là không có đứng đắn, chán thật. Lạc Thủy rời giường mới phát hiện trong khách điếm đã không có bất luận kẻ nào, không khỏi lẩm bẩm nói. Thật là kỳ quái. Cái khách điếm này tại sao cả Tiểu Nhị cũng không thấy đâu? Nếu Tiểu Nhị không thấy, trường quầy cũng không thấy. Lý Dật nhún nhún vai, chỉ tự mình nói đùa một chút, bưng tới cái chậu rửa mặt cho Lạc Thủy tiểu thư. An ca ca, cái này đều tại chàng, nhất định là chàng dọa cho bọn họ sợ chảy mắt rồi. Lạc Thủy sâu kín nói một câu. Không cần phải giết nhiều người như vậy có được không? Chúng ta đi Thần Long Cảng tìm cha của muội, tới Thần Long Cảng cũng không có tin. Có người dám tìm phiền phức nữa. Lạc Thủy hiển nhiên đánh giá thấp tình cảnh của mình hiện tại. Đừng nói là Thần Long Cảng, một cái hải quân tướng quân nhỏ nhỏ. Hiện tại Lý Dật chính là trốn trong hoàng thành Đại Thần Đế Quốc. Chỉ sợ Đấu Thần Điện, Tứ Đại Ma Tông, La Lan Học Viện, Tam Đại Thế Lực cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lắc lắc đầu, Lý Dật ra vẻ mặt bình tĩnh nói. Thần Long Cảng chúng ta sớm muộn cũng phải về, nhưng tuyệt đối không phải là đi cầu La Kỳ tướng quân bảo vệ chúng ta. Nhìn thấy Lý Dật vẻ mặt bình thản mà biểu lộ kiên quyết, Lạc Thủy khẽ thở dài một cái, sau đó cởi xuống một kiện ngọc bào đưa trước ngực của Lý Dật. Đây là hộ thân ngọc phù mẹ ta cho ta, tặng cho chàng. Có cái bùa này hộ mệnh, ta mang ngoại đạo không hại được thân thể của chàng. Lý Dật chưa bao giờ tin tưởng những thứ bùa hộ mệnh này, nhưng xem là một mảnh chân tình của Lạc Thủy, hắn trịnh trọng nhận lấy đeo vào cổ. Đơn giản thu thập xong, Lý Dật mang theo Lạc Thủy liền rời đi khỏi trấn nhỏ. Biết rõ có vô số con mắt nhìn chằm chằm vào mình, Lý Dật lại giống như hồn nhiên chưa phát giác, dọc theo quan đạo hướng phía tây mà đi đến. Ra khỏi bản Long Trấn, trên đường lại càng chạy càng hoang vu, trước mặt dần dần xuất hiện vùng đất sa mạc bằng phẳng. Đến nơi này, những người theo dõi không dám quá gần. Lý Dật tối hôm qua liên tiếp giết chết hai cả đấu tôn cường giả, thủ đoạn làm bọn chúng nhìn thấy, mắt thấy. Mấy người theo dõi không dám hiện ra trong tầm mắt của mình. Lý Dật quyết định tốc độ nhanh hơn, triệu ra lòng sùng, làm cho Lạc Thủy cưỡi. Từ mình cự không theo sát phía sau. Thân phận cùng hành tung bạo lộ, Lý Dật không dám đường đường chính chính. Đó chính là tính toán của hắn. Hắn tin tưởng trải qua mấy trận giết hại vừa rồi, những đấu hoàng cường giả cũng không dám đến trêu chọc hắn nữa, miễn đi không ít phiền phức cho mình. Nhưng sự tình luôn có lợi có hại. Kể từ đó Tam Đại Thế Lực lúc này chắc hẳn tổ chức nhân mã cường đại hơn. Sau đó, Kim Trình chạy đến. Lý Dật biết, dùng thực lực bây giờ cũng không dám nói có thể đối phó được Đấu Thần Điện cùng những lão quái vật kia. Cho nên thu mình lại, đó là điều phải làm. Một đường cấp tốc đi tới, thật cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ba ngày sau đó, bọn họ đã ra khỏi sa mạc. Bằng cảm giác phán đoán, hẳn là cách Đại Thần Đế Quốc biên cảnh không có xa. Ba ngày đêm chạy đi, cơ hồ không có nghỉ ngơi, Lý Dật vẫn còn tốt. Lạc Thủy dù sao chỉ có tu vi đấu vương cường giả, không khỏi có chút tiểu tụy. Bởi vì vừa ra khỏi sa mạc, trông thấy xa xa một tòa thành trì không lớn không nhỏ. Lý Dật liền rơi xuống mặt đất, thu hồi lòng sủng, mang theo Lạc Thủy hướng tòa thành trì kia bước đi. Trên quan đạo, trên đường đi, người đi đường cũng không ít. Phía trước còn có một chi thường đội, xua đuổi lấy vài chục chiếc xe ngựa, cũng đang hướng phương hướng thành trì mà đi tới. Lý Dật xem xét lá cờ thường đội này, không khỏi nở một nụ cười. Cái thường đội này có thể không đúng là của mình sao? Cờ có điểm giống ngũ hoàn, là do năm cái kim tệ sầu chuỗi lên, đúng là cờ xí của Đại Thần Đế Đô, Bảng Thị Thường Minh. Lý Dật mỉm cười, liền bước nhanh tới. Càng người là Đế Đô Bảng gia thường đội sao? Tiết Giật nhìn thấy người này giống như là quản sự, cười mỉm và hỏi thăm. Lão quản sự cũng ổn trọng đánh giá Tiết Giật, bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Xin hỏi các hạ, có cái gì chỉ giáo chăng? Chỉ giáo thì chưa cần nói, chỉ đã cùng bằng ba khắc mập mạp chết bầm có chút giao tình. Nhìn thương tội của hắn, tiến đến, ân cần hỏi, thầm thóm một cái mà thôi. Lão quản sự cũng là người tinh tế, nhất thời không chính xác Lý Giật cùng bằng ba khắc rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Nhìn thấy thiếu niên này có vẻ mặt phong trần, tuổi lại không lớn, thế nào cũng không có giống chủ nhân kết giao. Nhưng Lý Giật thái độ ngông cuồng cũng làm cho lão quản sự không thể không chú ý, ứng phó. Làm phiền các hạ chiếu cố, xin hỏi các hạ cùng chủ nhân nhà ta xưng hô thế nào? Nếu như Lý Giật nói lão quản sự, bằng ba khắc chỉ là đại quản gia của mình, không biết lão quản sự có thể cơ tìm tắc nghẽn mà chết không? Mỉm cười, Lý Giật thản nhiên nói. Bất quá là anh em kết nghĩa mà thôi. Vị quản sự này, các người muốn vào thành nào? Xin hỏi, tòa thành phía trước là tòa thành gì? Lão quản sự hồi đáp. Đây là Thiên Mạc Thành, các hạ cũng không biết sao? Thì ra là Thiên Mạc Thành. Nói đến danh tự, Lý Giật ngược lại hơi có nghe qua. Thiên Mạc Thành này là Tây Bộ Đại Thần Đế Quốc. Xa hơn Tây chính là dãy núi Á Bội Giao, giao giới giữa Đại Thần Đế Quốc cùng Xuất Vân Đế Quốc. Thiên Mạc Thành trấn giữ trọng trấn Đại Thần Đế Quốc Tây Bộ. Thành thị mặc dù không lớn, nhưng vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu, một mực bảo vệ cho Đại Thần Đế Quốc đi thông các nước Tây Bộ. Bởi vậy Lý Giật biết rõ danh hào của các thành phố này cũng không ngoài ý muốn. Thì ra đây là Thiên Mạc Thành sao? Lý Giật sẽ gật đầu, lại nói. Lão quản sự tên họ là gì? Tại hạ họ Phong, con ngài. Ta là ai? Tốt nhất người không nên biết. Lý Giật điếc thoáng qua xe ngựa sau lưng lão quản sự, liền không chút khách khí, kéo Lạc Thủy vào trong xe, cười mà nói. Phong quản sự, ngược lại rất biết hưởng thụ, mượn một chút nha. Lý Giật ngang ngược làm lão quản sự không khỏi ngẩn ngơ. Đang muốn sinh khí, thì đột nhiên nghĩ tới điều gì, chằm chằm nhìn vào Lý Giật, giật mình một cái, sắc mặt lập tức trắng bệch. Người là Lý Giật. Phong quản sự coi như là tin tức linh thông, nguyên bản đã sớm nên nhận ra người trước mắt. Chỉ là hắn thật sự không dám tin tưởng, người này đã bị tam đại thế được truy nã, bị vô số cường giả truy sát như vậy, làm sao đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình. Biết là tốt rồi, không cần phải khẩn trương, mượn xe mà thôi mà. Đúng rồi, bằng ba các lão già hỏa kia, không có nói với các ngươi là bằng thị thương minh chuyển nhượng cho người khác rồi sao? Chuyển nhượng bằng thị thương minh sao? Đáng thương cho phòng quản sự, lắc lắc đầu. Chưa từng nghe nói qua, chủ nhân thương minh chuyển nhượng cho ai rồi? Chính là ta. Lý Giật giơ một ngón tay, ngược lại cũng không có tức giận. Nguyên bản cũng không có trông cậy vào bằng ba khắc cùng Lục Vương gia thực ra bằng giả to lớn như vậy cho mình. Bằng lão quỷ kia hiện tại đã không phải là thương minh. Không tin, chờ ngươi trở về đế đô có thể tự mình hỏi một câu. Đúng rồi, thuận tiện mang câu này về cho ta, làm cho hắn có thể ngàn vạn lần không cần phải lật lọng. Nếu không nghe lời, ta đối với hắn cũng không nhân từ như thế. Phòng quản sự, hiện tại ta cần nghỉ ngơi, không có việc gì thì đừng quấy rầy chúng ta. Lý Giật nói một phen làm cho quản sự nghe được sững sờ, nhưng lão nhân vật cũng không dám phản bác. Cho dù bằng gia bằng thường bình chuyển nhượng đều là lời nói vô căn cứ, nhưng chỉ bằng vào việc tam đại thế lực truy nã người này cũng không phải là một cái thương đội quản sự có thể trêu chọc. Nghĩ nghĩ một lát, phòng quản sự còn không có lộ ra vẻ mặt lo lắng trong thương đội chạy tới Thiên Mạc Thành. Bên trong Thiên Mạc Thành, hội sở bằng thị thương minh chiếm cứ một khu vực. Mặt đường của hội sở là một dãy 7-8 gian hàng kinh doanh các loại thương phẩm. Sau lưng lại là một sân nhỏ cùng vài tòa nhà cùng phòng ở. Phong quản sự đi đến nơi đây cần mua thêm một bộ phận hàng hóa, đồng thời cũng cần tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Nghe được thương đội phải ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày, sau đó lên đường đi xuất vân đế quốc, đi giật tính định theo thương đội đến dãy núi Á Bội. Bởi vậy, trên đường đi cũng có người chiếu cố chủ toàn, còn có thể giấu được thân phận của mình. Cứ sao mà không làm chứ? Phong quản sự mặc dù không tình nguyện, nhưng khiếp sợ Lý Giật cũng có chút tức thời không nói. Thường đội mới vừa tiến vào hội sở, còn chưa kịp dỡ hàng hóa xuống, chỉ nghe ngoài viện rối loạn một hồi. Sau đó, một chiếc quân bảo vệ thành phục sức quân nhân điện xông vào. Những quân nhân này cực kỳ hung sát, không giống quân nhân bình thường mà có chút giống với đạo phỉ. Nhìn thấy những người này, phong quản sự vốn sắc mặt khó coi, càng âm u tới cực điểm. Trình thống lĩnh, không biết đại gia Quang Lâm có gì muốn làm đây. Ôi ôi, ta còn tưởng là ai, thì ra là phong quản sự. Người hôm nay, cái giá thật lớn, đến Thiên Mạc Thành cũng không đến chỗ ta một chút. Trình Thông Đính quân gia tùy tiện cười nói, trong ánh mắt không có hảo ý. Lần này có phần lễ, tiểu nhân sai người đưa qua. Phong tổng quản bên người còn có đại sát tinh, cũng thật sự không có tâm tư cùng hắn pha trò, đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Trình Thông Lĩnh kia sớm nhảy xuống ngựa, tùy ý đi dạo qua đoàn xe chở đầy hàng hóa. Một bên ý vị thầm trưởng nói, nhóm hàng này giá trị xa xỉ, gần đây Thiên Mạc Thành không yên ổn, nhưng để duy trì yên ổn, thành chủ đại nhân cũng tốn không ít tâm huyết, huynh đệ chúng ta cũng đêm ngày tuần tra cảnh giới. Ấy ra, cái này, phong quản sự, hẳn là hiểu ý của ta rồi chứ. Phong quản sự nếu không hiểu lời nói, sao có thể trở thành quản sự bang thị thương minh đội? Trình Thống Lĩnh, về phần lễ phí, chủ nhân nhà ta cùng thành chủ đại nhân đàm phán tốt rồi, tiểu nhân cũng không làm chủ được. Trình Thông Lĩnh lập tức kéo xuống mặt, trầm giọng nói. Cái này, lão Phong, người không dám làm cũng phải làm, không làm thì cũng phải làm. Thế Trình Thông Lĩnh nổi giận, phong quản sự cũng không dám cường thịnh trở lại. Trên mặt hiện lên một tia nịnh nọt, cố gắng hỏa hoãn không khí mà nói. Thông lĩnh không nên tức giận, hết thảy hảo thường lượng được. Chỉ là không biết Thiên Mạc Thành vì sao không yên ổn, chẳng lẽ là vì Xuất Vân Đế Quốc lại có động tĩnh gì sao? Xuất Vân Đế Quốc cũng không có can đảm xâm phạm long uy của Đại Thần Đế Quốc ta. Vấn đề không yên ổn chính là Đấu Thần Điện, đám thần côn đang giở trò. Cũng không biết bọn họ nghe được tin tức gì, nhận định người bọn họ truy nã, Lý Dật sẽ tới dãy núi Á Bội. Kết quả những ngày nay, cả Thiên Mạc Thành khắp nơi đều kêu loạn cả lên. Các loại cường giả chạy đến Thiên Mạc Thành. Bất quá những đám người kia đánh nhau liên tục, làm Thiên Mạc Thành tốn không ít khí lực dẹp loạn. Những lời này Trình Thống Lĩnh cũng vô tâm, nhưng phòng quản sự nghe được kinh hãi vô cùng. Lý Dật ở một bên cùng Lạc Thủy liếc nhau, biểu lộ ngưng trọng hẳn lên. Cho nên, lão phòng phải khao cho huynh đệ chúng ta, cũng không tính là chuyện gì quá vặn. Còn nữa, chuyện này cũng đã được thành chủ đại nhân đồng ý đấy. Trình Thống Lĩnh, cái này thêm vào phần lệ phí, muốn bao nhiêu kim tệ đây? Thì thêm một phần nữa đi. Trình Thông Lĩnh nói ra hời hợt, nhưng ngôn từ thì suýt nữa làm cho mắt của phòng quản sự bạo phát ra. Nếu như trên đường đi đều theo cái như phần lệ này rào nạp, như vậy một chuyến đừng nói là kiếm tiền, chỉ sợ tiền vốn ban đầu cũng hết luôn. Có thể giảm miễn một phần hay không, dù sao chúng ta cũng quan hệ nhiều năm như vậy. Không phải lão phòng ta không muốn rào nạp phần lệ phí này, thật sự việc mua bán không chịu được như vậy đâu. Đừng có nói nhảm, đê đồ bằng ra còn có thể thiếu tiền như vậy sao? Trình Thông Lĩnh dù sao cũng là quân nhân, mà không phải là người bán hàng rong, há có thể cho phép phòng quản sự co ke mặc cả như thế, lập tức nổi giận. Phòng quản sự xác thực không muốn chọc nộ quan quân Thiên Mạc Thành. Bằng ra thế lực tùy lớn, nhưng cũng chỉ là thường nhân. Vấn đề mà Trình Thông Lĩnh yêu cầu, hiển nhiên đã vượt ra khỏi quyền quyết định của phòng quản sự. Do dự sau cả nửa ngày, phong quản sự còn chưa có đáp ứng mà chỉ nói, Trình Thông Lĩnh, tiểu nhân khẩn cầu gặp thành chủ đại nhân một phen. Thành chủ đại nhân, hắn là người, người muốn gặp là gặp sao? Đừng có rong dài, bổn tướng còn có chuyện muốn làm. Nếu làm trễ nải quân vụ, người có mấy đầu đủ để chém đây. Lý Dật chỉ là thở ơ lạnh nhạt, đừng nói mình không phải là chủ nhân chân chính của bảng thị thương minh, coi như là như vậy cũng sẽ không quan tâm đến việc nhỏ nhặt này. Đối với lời nói của Trình Thống Lĩnh, đám cường giả tề tụ Thiên Mạc Thành cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể lại nghe được điểm tin tức gì đó, bởi vậy nhất thời cũng không có rời đi. Bị Trình Thống Lĩnh bức đến như vậy, phong quản sự cũng không thể làm gì được, không tình nguyện lấy ra tinh tạp của mình, đem thêm vào phần lệ phí mà chuyển đến tinh tạp của Trình Thống Lĩnh. Lúc này mới xong sao? Trình Thông Lĩnh thỏa mãn nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai phong quản sự. Đang định rời đi, trong giây lát lại quét mắt đến Lạc Thủy bên cạnh sân nhỏ, nhãn tình sáng lên, cười nói. Gì, phong quản sự, thương đội ngươi khi nào có bực mỹ nữ này áp trận chứ? Trình Thông Lĩnh, nữ tử này không phải là người thương đội chúng ta, chỉ là ngẫu nhiên gặp trên đường, đồng hành cùng một chỗ mà thôi. Phong quản sự mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống. Vô ý thức nhìn Trình Thông Lĩnh cùng Lạc Thủy. Trong lúc đó, thần kinh của hắn yếu ớt đã chịu không được rồi. Thiên Bạc Thành, người nào cũng biết, Trình Thông Lĩnh tham tài háo sắc. Nếu là hắn nhìn thấy được, liền không bỏ qua. Một đường đồng hành đi tới như vậy, phong quản sự tự nhiên biết rõ Lý Dật cùng Lạc Thủy quan hệ không giống bình thường. Nếu đắc tội đại sát tình kia, vậy triệt để là xong đời rồi. Trình thống lĩnh một mực thúc thu phần lệ phí, và lúc này nhìn kỹ Lạc Thủy một phen, nhưng lại càng xem càng yêu. Mình đến bực này, cả thiên hạ Mạc Thành này cũng tìm không ra một hai người. Lạc Thủy tuy có vẻ mặt phong trần, hơi có chút tiểu tụy, nhưng đối với Trình thống lĩnh mà nói, đó là tư vị thành lệ thoát tục, làm cho hắn dục hỏa trùng thiên. Nhẹ nhàng đẩy phong quản sự ra, Trình thống lĩnh đi đến bên người Lạc Thủy. Về phần Lạc Thủy bên cạnh Lý Giật, vì quân gia này, ngay cả con mắt đều không có liếc hắn một cái. Cô nàng thật sự là xinh đẹp, người đến Thiên Mạc Thành làm cái gì rồi? Quản được sao? Lạc Thủy cực không thích người này, khẩu khí không khỏi ngang ngược. Dù sao cũng là con gái của hải quân tướng quân, mà bản thân chính là đấu vương cường giả, còn có một đấu tôn cường giả là Lý Giật hậu thuẫn. Lạc Thủy cũng không có đem thống lĩnh nhỏ nhỏ kia để vào trong mắt. Ôi chà, thật là lớn mật, nhưng phàm là người đến Thiên Mạc Thành cũng không cản được bổn tướng xen vào. Trình thống lĩnh thấy Lạc Thủy quần áo coi như ngăn nắp, không giống như là người bần hàn, nhưng vẻ mặt phong trần mệt mỏi, cũng không có vẻ quyền quý. Còn hắn ở Thiên Mạc Thành có chút phần lượng, bởi vậy liền hướng Lạc Thủy sờ tới. Lạc Thủy há lại cho tay trừ của hắn sờ tới, lúc này băng một tiếng, vỗ vào trên người và gương mặt của Trình thống lĩnh. Trong lúc đó, Lạc Thủy cũng chưa dùng tới đấu khí, nhưng trải qua đấu khí rèn luyện, một cái tát của đấu vương cường giả cũng đủ ngoan độc. 5-6 vết máu tươi hiện ra ở trên mặt của Trình thống lĩnh. Kỳ thật theo như thực lực mà nói, Trình thống lĩnh cũng không dưới Lạc Thủy, chỉ là Lạc Thủy ra tay quyết đoán. Thứ hai, Trình thống lĩnh nằm mộng cũng không nghĩ ra nữ tử yếu nhược này dám tát hắn. Người dám đánh ta sao? Trình thống lĩnh giận dữ, nhưng Trình thống lĩnh trong lòng vẫn có chút cao hứng. Hắn đối với cô nàng này còn không có lý do ra tay, bây giờ cũng không cần khách khí. Trong sân, 6-7 quân lính thấy Lạc Thủy đánh thủ lĩnh của mình, bọn chúng đồng loạt rút binh khí của mình ra, xông vội tới. Trình thống lĩnh, xin Trình thống lĩnh bớt giận. Tiểu cô nương không hiểu chuyện, cũng không phải là cố ý. Kinh xin Trình thống lĩnh xem là tiểu nhân, không nên cùng một cái tiểu cô nương so đo làm gì. Thế tình thế phát triển đến trình độ này, phòng quản sự tiến lên can ngăn, một mặt lấy ra tinh tạp quý giá của mình. Cút ngay. Một trưởng của Trình thống lĩnh đem phòng quản sự cùng tinh tạp trong tay hắn đập bay. Chỉ cần hắn nguyện ý, kim tệ tùy thời có thể chuyển tới tay. Điểm này Trình thống lĩnh xác định không thể nghi ngờ. Sắc đẹp của tiểu cô nương này mới là điều hắn cần. Tiểu nhà đầu, người dám tập kích đại thần đế quan, cái này đã phạm vào tử tội, còn không mau mau bó tay chịu trói. Nếu là có hiểu biết, bổn tướng có thể tha chết cho ngươi. Đại thần đế quốc, tại sao có thể có loại quan quân chó má như người chứ? Nếu không lăn xa ra, thì đừng có trách bản tiểu thư không có khách khí. Lạc Thủy, há chịu yếu thế làm gì? Mày liễu dựng lên, nhìn Trình thống lĩnh tràn đầy sự tức giận. Lý Giật vẻ mặt vẫn bình tĩnh đứng ở bên cạnh, tựa hồ có chút vui vẻ. Lạc Thủy biểu lộ làm hắn nhớ tới chuyện xưa. Tiểu nha đầu này, tức giận cũng có một phen tư vị khác. Đối với chính mình dịu dàng, quả thực là khác nhau một trời một vực. Mọi người, bắt lên nàng ta. Trình thống lĩnh lùi về phía sau một bước, lại không khách khí vung tay lên, bảo thủ hạ bắt lên Lạc Thủy. Thế Trình thống lĩnh thét ra lệnh, thủ hạ động thủ bắt người. Mấy tên quan quân cùng với Trình thống lĩnh đột nhiên cảm giác trước mặt hoa lên, tựa hồ có đồ vật gì cực nhanh hiện lên trước mặt. Sau đó mới ý thức được, tới trước ngực mình cảm thấy đau đớn. Cảm nhận rất nhanh biến mất, bởi vì bọn họ đã không còn ý thức, cả người sụi lờ ở dưới đất. Lý Giận dùng thủ đoạn đôi đình chấn vỡ trái tim của những tên quân quan này. Lông mày cũng không có nhíu lại, thì thào một câu. Nữ nhân của ta cũng dám trêu chọc sao? Sau đó, hắn phân phó nói. Phòng quản sự, những thi thể này phiền đoán các ngươi xử lý cho ta. Ta mang Lạc Thủy cô nương đi nghỉ ngơi nha. Ngươi, làm sao ngươi lại giết bọn họ? Lúc này phòng quản sự đã bất tỉnh. Binh lính phòng thủ Thiên Mạc Thành chết, chính là người của bàng thị Thường Bình Hội nhìn thấy. Nên chỉ tiết độ ra ngoài, hắn dù sao cũng liên quan. Lý Giận cũng mặc kệ, muốn trách chỉ có thể trách tên thống lĩnh này đảm sắc ngập trời. Ngay cả nữ nhân của hắn cũng dám trêu chọc. Vì để cho phong quản sự xử lý, Lý Giật với chỉ là làm vỡ nát trái tim của bọn chúng. Nếu không bọn chúng làm sao, lại có thể chết đơn giản như thế. An ca ca, người làm thế không phải muốn giết bọn hắn sao? Lạc Thủy dù sao cũng là thiếu nữ đơn thuần, lúc này cũng không có người ngoài, cũng không khỏi có chút phàn nàn. Lý Giật cả cười nói, ai bắt bọn họ đắc tội với nàng chứ? đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng buôn ba vài ngày như vậy cũng đã mệt mỏi rồi. Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, hai ngày nữa còn phải lên đường. Không phải đám du côn nói, Đấu Thần Điện đã dự liệu được chàng muốn tới Thiên Mạc Thành sao? An ca ca, đêm này chúng ta rời đi luôn thôi, ở đây không an toàn. Mà ở đây, chàng còn giết vài tên lính bảo vệ thành. Nếu Thiên Mạc Thành chủ biết rõ, tránh không được phiền toái đâu. Nàng sợ cái gì chứ? Nghỉ ngơi trước đã. Ta lại muốn biết Thiên Mạc Thành rốt cuộc có cường giả như thế nào ẩn giấu ở bên trong. Làm sao mà họ bắt được ta cơ chứ? Ta đố bọn chúng bắt được ta đấy. Thiên Mạc Thành từ lúc thành chủ ra mệnh lệnh cấm, trong thành tất cả cửa hàng tử quán khách điếm đều đóng cửa. Nhưng việc này cũng không thể ngăn những cường giả thừa tinh lực dù đáng trên đầu đường. Thỉnh thoảng phát sinh ẩu đấu, làm cư dân Thiên Mạc Thành bàng hoàng cả. Bỗng nhiên có một chi quân đội nhân số không ít hơn 300 người đi trên đường, hướng Bảng Thị Thường Bình hội sở lao thẳng đến. Cái chi đội ngũ này đằng đằng sát khí, hiển nhiên là một chi tinh binh. Bất luận là đi hay là chạy đều toát ra điểm này. Chi quân đội này còn xa tại vài dặm, Đích Giật cũng cảm giác được, chỉ là không cách nào kết luận một cái chi quân đội này có phải là hướng về chính mình mà tới không. Đã không làm rõ được thì bình tĩnh dùng biến mà đợi. Một chi quân đội chừng 300 người, Đích Giật căn bản không có để vào mắt. Cái chi quân đội này thẳng đến chỗ của Bảng Thị Thường Bình hội, sau đó bao quanh. Một sĩ quan lúc này mới nhảy vào trong đội viện quát lớn. Kẻ cắp thật to gan, dám giết binh lính phòng thủ thành, lăn ra đây cho lão tử. Lý Giật nhìn một chút, chỉ thấy người này một thần trọng giáp, thân hình cực kỳ cao lớn, khoảng chừng hơn 2 thước, hình dung ác nhãn. Và chỉ có điều, thực lực Lý Giật âm thầm dò xét một chút, bất quá là đấu hoàng cường giả. Chỉ là Lý Giật hơi có chút buồn bực, những quân nhân này làm biết mình giết tên thống lĩnh mà đến Bảng Thị Thương Binh sao. Bất quá, khi Đi Giật nhìn thấy phòng quản sự sau lưng tên quan quân cao lớn, hắn lập tức hiểu ra, Đi Giật cũng không trách phòng quản sự, dù sao chỉ là một thương nhân, làm sự tình gì cũng muốn lợi ích của mình. Phòng quản sự tác phong cùng đế đô Bảng Ba Khắc đã từng bán đứng mình giống nhau. Chỉ đã xem ra, phòng tổng quản có chỗ giữ lại, không có đem thân phận của mình tiết lộ ra. Nếu không, hắn hẳn đã đi tìm Đấu Thần Điện mà không phải là Thiên Mạc Thành. Mời các hạ hiện thân, tiểu nhân cũng đã hành động bất đắc dĩ, người ngàn vạn lần không nên tan sát bình đính đế quốc. Phong quản sự hướng về phòng của Lý Giật thét lớn. Khá lắm, đổ phong ân phụ nghĩa. Lý Giật phá cửa sổ ra, huyền phù tới giữa không trung nội viện, hướng phía phòng quản sự nói. Ta giết mấy tên quân du côn, còn không phải là vì Bang Thị Thương Binh các ngươi tống tiền sao? Người lại mật báo mang người đến bắt ta. Vì tương quân này, người muốn dẫn ta trở về, tại hạ không lời nào để nói. Bất quá phòng quản sự đồng mưu, người cũng không thể bỏ qua cho hắn. Lý Giật có thể hiểu được phòng quản sự, nhưng cũng không có nghĩa là bỏ qua cho hắn. Người của mình phản bội cùng bán đứng, cũng cần phải trả giá thật nhiều. Đây là nguyên tắc của Lý Giật. Bớt sảm ngôn đi, cùng mang đi. Sĩ quan kia gặp Lý Giật ngự không mà đứng, trong nội tâm không khỏi run sợ. Nhưng trên mặt lại bất động thành sắc, nghiêm nghị quát. Lý Giật nhún nhún vai tỏ vẻ không có ý kiến, sau đó rơi trên mặt đất. Thấy Lý Giật không có ý tứ chống lại lệnh bắt, tên sĩ quan kia âm thầm thở dài một hơi, lo lắng đối phương là đấu tôn cấp bậc cường giả. Quan quân trên mặt, mặc dù biểu lộ là một bộ mặt lạnh lùng, nhưng trong nội tâm lại sớm chậm lại. Một cường giả như vậy, coi như là giết chết vài tên quan quân binh lính, chắc hẳn thành chủ cũng không thật sự muốn hỏi tội hắn. Không thể nói còn muốn cực lực lôi kéo đến dưới trướng của mình. Vậy thì xin mời. Quan quân khoát tay chặn lại, căn bản cũng không có ý tứ trói Lý Giật lại. Thỉnh giáo tướng quân tôn tính đại danh là gì? Bổn tướng Thiên Mạc Thành phó thành chủ Lệ Chiến. Lệ Chiến tướng quân, chỗ này của ta còn có người bằng hữu, hy vọng các người có thể thay ta chiếu cố cho chu toàn. Về phần vị phong quản sự này cũng lên phòng cửa hắn chạy. Cần có biện pháp chu toàn chứ? Lệ Chiến ngẩn người hơi do dự, hướng binh sĩ bên người phất phất tay. Mấy người lính một loạt đem phòng quản sự trói lại. Lệ tướng quân, tiểu nhân oan uổng, giết người là chủ ý một mình hắn. Nếu như tiểu nhân đồng mưu, làm sao có thể chủ động đi tìm lệ tướng quân chứ? Phòng quản sự mặc dù không có dãy giụa, ngoài miệng lại cãi cọ không ngừng. Lệ Chiến há lại không biết hắn nói lời sự thật nào. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn quyết định bắt toàn bộ mang đi. Có rắm đến thành chủ đại nhân mà phóng, mang đi. Ây chà, bà tư đội trưởng, người mang 100 người lưu lại, bất luận kẻ nào cũng không được tiếp cận. Lý Dật hiểu ý mà cười, càng thêm thản nhiên. Phong tổng quản tuy cũng đủ khôn khéo, nhưng hắn dù sao không phải là cường giả. Đối với cường giả pháp tắc cũng không hiểu rõ. Diệt vài tên binh lính bảo vệ thành, khi hắn xem là đại sự long trời lở đất. Nhưng đối với một đấu tôn cường giả mà nói, thì đâu tính là gì? Lệ Tân Quân trực tiếp dẫn Lý Dật dẫn tới Thiên Mạc thành phủ. Thiên Mạc thành chủ vừa mới lùn vừa mới gầy, đứng ở trước mặt Lệ tướng quân như là một đứa bé vậy. Gầy lùn cũng thôi đi, nhưng Thiên Mạc thành chủ tướng mạo cũng thật khiến người ta không dám khen tặng, xem ra như giống một con chuột, hơn nữa làn da cũng đen đen. Bất quá Lý Dật cũng không có bởi vì vẻ bên ngoài của Thiên Mạc thành chủ mà đối với hắn khinh thị. Cái này không chỉ bởi vì Thiên Mạc thành chủ thực lực đấu tôn cấp bậc, quan trọng hơn là có thể trở thành Thiên Mạc thành thành chủ trọng trấn quân sự, thì dù hắn dung mạo xấu xí cũng không đơn giản được. Thiên Mạc thành chủ nghiêm túc đánh giá Lý Dật, trước mặt người thiếu niên không đến 20 tuổi đã dám giết chết quan quân, nhưng lại có thể tỉnh táo dò xét chính mình như thế, người thiếu niên này cũng đủ khiến cho Thiên Mạc thành thành chủ cảnh giác một phen. Tiểu tử, người tên là gì? Từ chất giọng bình tĩnh cũng không biết nội tâm Thiên Mạc thành thành chủ đang nghĩ gì. Cái này quan trọng sao? Lý Dật từ chối cho ý kiến. Không phải lộ thân phận, chính mình là tội phạm bị truy nã. Nếu như bổn thành chủ đoán không sai, các hạ họ Lý à? Thiên Mạc thành thành chủ có thể đoán ra thân phận của mình, Lý Dật cũng không kỳ quái. Một người khôn khéo như vậy mà không biết mình là ai, đó mới là chuyện lạ. Lý Dật hiểu ý cười đáp. Ta họ gì cũng không trọng yếu, nếu thành chủ đại nhân biết rõ ta là ai, còn phải muốn hỏi tội ta chăng? Thiên Mạc thành chủ hiển nhiên cũng không có ý hỏi tội. Trên mặt hiện lên một tia kỳ quái, cô cuộn tay, ý bảo những người khác lui ra. Lúc này mới chỉ lên chiếc giường êm cười nói. Lý Dật các hạ, mời ngồi nói chuyện đi. Lý Dật cũng không có khách khí, tùy tiện ngồi, rồi nói. Nếu thành chủ đại nhân đã biết rõ thân phận của ta, tính toán bắt ta giao cho đấu thiền điện chăng? Giao cho đấu thần điện hư? Đám bằng thần côn kia cùng ta đối nghịch vô cùng, ta làm sao lại giao các hạ cho bọn họ được? Vậy đã không có ý định bắt ta, cũng không có ý định giao ta cho đấu thần điện. Vậy đã tạ thành chủ đại nhân, không có việc gì, tại hạ xin cáo từ. Đừng vội, Lý Dật các hạ. Bốn thành chủ đối với các hạ đã sớm ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay nhìn thấy cũng hào hào kết giao một phen. Nếu quả thật có thể kết giao với một nhân vật quyền thế như vậy, ngược lại cũng không phải là một chuyện xấu. Đáng tiếc, Lý Dật rõ ràng tình cảnh của mình hiện tại. Một cái thành chủ nhỏ nhỏ, chỉ sợ không có tâm tư kết giao với mình. Thiên Mạc thành chủ chắc rõ ràng điểm này. Như vậy dựa theo thiên hạ nguyên tắc không có vô duyên vô cớ. Hôm nay, Thiên Mạc thành chủ đáy lòng như thế, sợ là cũng không còn hảo tâm gì. Thấy Lý Dật không có phản ứng gì, Thiên Mạc thành chủ lại nói. Lý Dật các hạ xin yên tâm. Tại Thiên Mạc thành này, bổn thành chủ cũng có vài phần lượng. Người khác sợ đấu thần điện, bổn thành chủ không sợ. Người cứ an tâm ở lại quý phủ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, đấu thần điện kia có thể làm gì bổn thành chủ cùng các hạ đây? Làm phiền thành chủ đại nhân, cũng không biết Thiên Mạc thành chủ muốn làm cái gì, trước an định cũng là lựa chọn không sai. Vì che giấu tai mắt của người khác, Lý Dật các hạ không ngại đảm nhiệm chức vụ thống lĩnh, giải quyết ân oán cùng tam đại thế lực. Bổn thành chủ lại báo cáo cho hoàng thất. Đến lúc đó, đại thần đế quốc tất có trọng dụng. Đúng rồi, nghe nói các hạ còn có bằng hữu, bổn thành chủ cũng bố trí luôn. Thiên Mạc thành chủ lấy lòng như thế, Lý Dật cũng không có cự tuyệt, lập tức gật đầu đáp ứng. Bất quá nửa giờ sau, Lạc Thủy quản nhiên cũng tiếp nhập phủ thành. Hai người được an bài từ một gian khách phòng có chút hoa lệ. Thị nữ phục thị rất nhiều, khiến cho Lý Dật có chút không thoải mái. Ở tại phủ thành chủ, ở mấy ngày, Thiên Mạc thành chủ lại thủy chung không có hiện ra. Mỗi ngày chỉ dùng rượu thịt chiều đái, cũng không hạn chế tự do của hai người. Trong phủ đệ tùy ý mà đi lại. Lý Dật đơn giản phân tích một chút tình thế bây giờ. Phòng tổng quản cả kinh một hồi, cố nhiên là sẽ không còn muốn phát sinh thêm sự cố, cũng không có cần lo lắng hắn tiết lộ hành tung của mình. Thiên Mạc thành chủ kia thần bí khó lường, tự hồ cũng có tan tính lợi dụng chính mình, càng không sợ hắn tiết lộ tin tức ra ngoài. Đoán được tình thế trước mắt, Lý Dật cũng không chút khách khí, thản nhiên ở lại đây, hưởng thụ cuộc sống. Đương nhiên, ngoại trừ hưởng thụ cuộc sống xa xỉ, Lý Dật tranh thủ thời gian an nhàn, đem sở học của mình sắp xếp lại một phen. Lý Dật tu luyện đấu khí, tiền mà đấu khí. Trong khoảng thời gian này, đã muốn đột phá đến thiên ma ngũ biến, đồng khi tù vì cũng muốn đột phá tám tình đấu tôn. Hiện tại có lòng quyết châu hỗ trợ, tốc độ tu luyện so với cường giả bình thường nhanh hơn gấp đôi. Người khác tu luyện 10 năm, bản thân hắn chỉ cần 1 năm cũng không đến. Nếu như dùng cái tốc độ này mà duy trì liên tục, muốn đạt tới thiên ma cửu biến, chỉ sợ cũng không phải là việc khó. Ở phương diện này, Lý Dật cũng không có gì lo lắng. Cho dù Long Huyết Châu huyết mạch chỉ lực bị hấp thu hầu như không còn, cũng còn có Chi Chi là một con khò lòng huyết. Nhưng Lý Dật hiện tại khát vọng nhất là tìm được vài hệ đấu ký bạch hổ cấp công pháp mà chính mình còn chưa tu luyện qua. Dựa theo lời nói trước kia của Xà Tôn giả, thiên ma đấu khí tu luyện tới cửu biến có thể đem 9 hệ đấu khí dung hợp làm một, đạt tới thiên ma chỉ biến chính thức. Chỉ có đến cảnh giới này mới có thể trở thành cường giả đứng đầu. Lý Dật hiện tại đã tu luyện bằng hệ Huyền Băng U Minh Quyết, Thổ hệ Độn Thổ Quyết, Hỏa hệ Nam Minh Hỏa Quyết, Thánh hệ Thánh Thiên Quyết, Lôi hệ Quy Thiên Lôi Pháp, và trên tay còn một bộ chưa tu luyện là Ngự Hư Thiên Nhất Quyết. Lý Dật hiện tại cần 3 hệ đấu khí công pháp là Thủy, Mộc cùng Ám thuộc tính. Ngoài trừ đấu khí công pháp, Lý Dật còn hy vọng tu luyện vài loại bạch hổ đấu kỹ. Từ khi đến đấu thần đại lục, kinh nghiệm thực chiến nói cho Lý Dật chỉ có bạch hổ đấu kỹ mới có thể tại cường giả chân chính phát huy tác dụng. Hiện tại, hắn mặc dù có 3 loại bạch hổ đấu kỹ là Huyết Nguyệt Cuồng Cương, Liều Hỏa Liệt cùng Băng Xương Bảo. Nhưng Huyết Nguyệt Cuồng Cương, Băng Xương Bảo thì thời gian thi triển quá dài. Liều Hỏa Liệt thì tại bạch hổ đấu kỹ uy lực tương đối nhỏ. Trải qua mấy lần thực chiến, Liên Giật cảm giác cũng không có tiện tay. Ngoài trừ đấu khí, đấu kỹ, Liên Giật đối với bản tính, bản bí tịch vô danh trận pháp cũng là hứng thú vô cùng. Đáng tiếc cũng không có thời gian nghiên cứu. Đấu khí càng lợi hại, nhưng dù sao vẫn phải dựa vào tự thân lực lượng. Đấu khí tuy nhiên có thể mượn thiên địa nguyên khí, nhưng nói tóm lại, dùng đấu khí chính là việc chính. Trận pháp có thể bất động, đấu khí chỉ là phụ trợ. Chính thức lực lượng lại đến từ thiên địa tự nhiên vô tận. Lúc này, nếu như đồng chi cấm chú cũng có thể tu luyện tới cấp cao nhất, thì không biết uy lực như thế nào. Chỉ suy nghĩ một chút như thế, Lý Dật cảm giác máu của mình đều đang muốn sôi trào. Tại Thiên Mạc Thành Chủ, biệt viện 6-7 ngày, Lý Dật một lòng tu luyện cùng nghiên cứu trận pháp trên bí tịch. Nhưng Lạc Thủy lại có chút thiếu kiên nhẫn. Đối với Thiên Mạc Thành Chủ, Lạc Thủy dựa vào trực giác của nữ nhân, ôm thái độ cảnh giác. Loại cuộc sống này lại làm cho Lạc Thủy cực kỳ cảm thấy bất an. Lạc Thủy muội muội cứ yên tâm, ta biết rõ Thiên Mạc Thành Chủ không có hảo tâm. Bất quá, chúng ta bây giờ cũng không đi đến nơi nào. Ở tại chỗ này, lấy tịnh chế độc cũng là một lựa chọn. Nếu Lạc Thủy muội muội cảm thấy trong này buồn bực, chúng ta đi ra ngoài một chút. Ta không cần đi ra ngoài, chẳng không có nghe nói hiện tại trong Thiên Mạc Thành rất nhiều người của tam đại thế lực sao? Lý Dật lúc này lại muốn đi ra ngoài đi dạo. Những ngày này hắn từ đô bộc nghe được, hôm nay Thiên Mạc Thành diễn ra đấu giá. Khách thường vãng lai rất nhiều, cường giả hành tẩu cũng rất nhiều. Đấu giá là địa phương cường giả rất đông, dĩ nhiên là không thể thiếu công pháp, đấu kỹ cùng tài liệu giao dịch. Ngoại trường nghĩ thử thời vận, Lý Dật còn muốn nhìn một chút, bên ngoài đến tột cùng là như thế nào, nhìn xem địch nhân của mình có làm ra trò gì gian trá hay không. Không cần phải lo lắng, chúng ta hóa trang đi, cảm đoàn không có người nào nhận ra. Nói đi ra ngoài đi dạo, Lý Dật cho người tìm đến mấy bộ võ giả bình thường, đem cách ăn mặc mình và Lạc Thủy thành bộ dáng hai đinh đánh thuê. Lúc này mình nghênh ngang đi ra khỏi phủ thành chủ. Trên đường dù đáng vài vòng, rất nhanh đem cái đuôi Thiên Mạc Thành Chủ phái ra vứt bỏ đằng sau. Thiên Mạc Thành Chủ cảm giác có điểm loạn, những tiểu thương cười bán hàng rong đều thức thời lảng tránh. Tại mặt đường cơ bản đều có cường giả tu vi đấu khí. Ninh Giật thật cũng không để ý, hỏi được vị trí phòng đấu giá lớn nhất của Thiên Mạc Thành, liền dẫn Lạc Thủy đi tới. Ở đây, phòng đấu giá Thiên Mạc Thành lớn nhất, ở vào khu vực phồn hoa nhất. Phòng đấu giá là một tòa nhà cao 5 tầng lầu, bên dưới bán các loại tài liệu cùng vũ khí tu luyện. Thấy không có đồ gì tốt, Ninh Giật trực tiếp mang theo Lạc Thủy lên phòng đấu giá phía bên trên. Thấy Ninh Giật cùng Lạc Thủy, cách ăn mặc dùng linh đánh thuê quá là bình thường. Phòng đấu giá cũng không để vào mắt, thủ tiền thế chấp rồi ném ra thẻ bài. Đối với cái loại đãi ngộ này, Liên Giật cũng không có tỏ vẻ phản đối. Bọn họ hiện tại là lính đánh thuê bình thường thôi. Nếu như ngồi vào ở trong bao gian, ngược lại sẽ khiến cho người ta chú ý, cho nên an phận là tốt hơn. Phòng đấu giá kín hết chỗ ngồi, Các lộ cường giả vì Lý Giật đến Thiên Mạc Thành, bởi vì không có tin tức, mọi người đều cực kỳ nhàm chán. Phòng đấu giá như vậy không thể nghi ngờ là giết thời gian tốt nhất. Trong phòng đấu giá, một người trung niên nam tử đang giới thiệu một kiện thất phẩm binh khí. Mặt hàng này, Lý Giật mặc dù không có nhìn ở trong mắt, nhưng thèm thuồng nó lại có khối người. Sau mấy phen đấu giá, có người dùng 55 vạn lạng kim tệ mà mua được. Kế tiếp vài món phách phẩm, giá trị cùng bát phẩm binh khí không sai biệt lắm, đều không có vượt qua 100 vạn kim tệ. Tự hồ đã cảm thấy những đại chủ không thích thú chú ý, thế nhưng trung niên nam tử đột nhiên cao giọng nói. Kế tiếp, cái phách phẩm này mời mọi người chú ý cho. Vùng tay lên, chỉ thấy bàn đấu giá đằng sau chuyển ra mấy người. Sau đó, mấy vị mỹ nữ mang ra một cái thùng gỗ. Kỳ thật thùng gỗ này cũng không tính là quá lớn. Có nhiều mỹ nữ như vậy, rất có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cái thùng này, đồ vật bên trong, là một trong áp trục phách phẩm hôm nay. Nó tuy không phải vũ khí, cũng không phải là đấu kỹ công pháp, nhưng đối với một cái võ giả mà nói, nếu như có nó, thực lực ít nhất có thể tăng lên vài tinh, thậm chí là một cấp bậc mới. Nhìn thấy khẩu khí của mọi người, trung niên đấu giá sư lúc này mới chậm rãi đi đến thùng gỗ trước mặt, bỏ ra vài tờ hồng sắc che đậy. Lúc này, một vòng kim sắc quang hoa chói mắt hiện ra. Chỉ thấy hiện ra còn góc lớn kim quang xuất hiện ở trong thủy tinh tráo. Đây chính là con thất dài kim thiềm thuộc về băng hệ ma thú. Thần bình chính là tồn tại cường lực, nhưng quan trọng hơn là thiềm địch, thánh phẩm tu luyện bằng hệ đấu khí. Phòng đấu giá chúng ta không qua tìm được thượng cổ văn học, kết luận kim thiền thiềm dịch tăng đến tốc độ tu luyện của cường giả bằng hệ ước chừng 5-10 lần. Lời nói của đấu giá sư vừa dứt, trong phòng đấu giá lập tức vang lên từng tiếng thành âm sợ hãi. Ta còn tưởng là bảo bối gì? Lý Giật không khỏi có chút thất vọng, nhìn Lạc Thủy thấp giọng nói. Đấu giá sư cố lộng huyền hư. Thật dài kim thiềm thiềm dịch, xác thực làm cường giả thèm thuồng, nhưng so với long sủng trì trì cùng long tộc huyết mạch trì lực, ngừng tụ huyết long châu, không chỉ kém hơn vài cấp bậc đâu. Lý Giật nói ra, không khỏi rơi vào trong tay hai cường giả bên cạnh. Hai người này cũng không khỏi giận dỗi đánh giá Lý Giật. Đối với Lý Giật mà nói, những thứ này nhìn không có thuận mắt, nhưng với những cường giả này xem ra cũng là chí bảo tu luyện khó cầu. Trong phòng đấu giá ầm ầm, tiếng thán phục làm đấu giá sư kia có phần thỏa mãn, cười cười, hắn tiếp tục nói. Cái này giá 1.000 vạn kim tệ, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. 1.100 vạn. Đấu giá sư vừa dứt lời, phía dưới đã có người la hét. Người này đấu giá lập tức đưa tới hàng loạt tiếng cười nhạo. Lăng gia chủ điên rồi, nếu mua sủng vật như vậy trở về, Lăng gia sợ ra muốn phá sản đấy. Mạo xưng là trang hảo hán à? Yên tâm đi, Lăng gia chủ sẽ không phá sản, loại thứ tốt này cuối cùng đắc thủ còn không phải là vài vị khách quý kia sao? Cạnh lão tử, cạnh tranh giá cũng không được, các người có can đảm này sao? Cuối cùng một câu, Lăng gia chủ thượng nhìn ra được, hắn cũng không có cái gì lo lắng, đại khái là bởi vì chính mình tu luyện bằng hệ đấu khí. Đối với kim thiểm mà thèm tới cực điểm, 1.500 vạn. Rất nhanh, thời gian khách quý chuyển đến thành âm đấu giá báo giá vừa ra. Lăng gia chủ lập tức phai nhạt hắn sắc mặt xuống. Hắn mở miệng bỏ thêm 400 vạn đã xà xà vượt ra khỏi tài lực của chính mình. Nghe khách quý không ngừng chuyển đến thành âm đấu giá, Liên Giật bắt đầu cân nhắc. Nếu như thất giai kim thiểm được hoan nghênh như vậy, thì huyết long châu giá trị phải như thế nào? Liên Giật cũng không phải là người tùy tiện, mà là tính toán đến thả con tép bắt con tôm, nhìn xem có thể dùng huyết long châu đổi bạch hổ công pháp đấu kỹ hay không. Trải qua khoảng thời gian không ngừng hấp thu, Lý Giật có thể cảm giác được huyết mạch chỉ lực trong huyết long châu đã hao tổn không sai biệt lắm. Dù cho khôi phục tới đỉnh phong, có thể từ trong đó thu nạp huyết mạch chỉ lực cũng thật là ít ỏi. Nếu như có thể dùng huyết long tàn châu này đổi một hai bộ bạch hổ công pháp đấu kỹ, Lý Giật cũng nguyện ý. Ta đi ra ngoài có chút việc, lập tức trở lại ngay. Nghĩ đến là làn điền, Lý Giật đứng dậy, liền hướng phòng đấu giá đi đến. Không có huyết long châu, đối với Lý Giật, ảnh hưởng cũng không lớn. Cho dù Chi Chi không thể lại lấy ra hạt châu nữa, nhưng mỗi ngày một chút long huyết, hiệu quả cũng không kém hơn huyết long châu là mấy. Ta cần nhờ đấu giá ít đồ. Lý Giật nhìn nhân viên công tác phòng đấu giá, sau đó nói thẳng vấn đề. Nhân viên này là mỹ nữ xinh đẹp, hiển nhiên cho người thanh niên trẻ tuổi này là lính đánh thuê, khẽ vươn tay ôn hòa nói, lấy ra ta xem. Lý Giật từ trong dung giới lấy ra huyết long châu, và tiện tay đưa tới. Đây là vật gì? Mỹ nữ nhân viên công tác ngẩn người, dù sao cũng có kiến thức rộng rãi, ẩn ẩn có chút cảm giác thứ này không có tầm thường. Huyết Long Châu. Huyết Long Châu sao? Đúng, là Huyết Long Châu. Mời các hạ chờ trong một chút. Mỹ nữ nhân viên công tác đột nhiên như là gặp phải quỷ, vội nhảy dựng lên, sau đó chạy về phía sau đài chạy tới. Trong lòng vội vàng đem văn kiện trên bàn, khiến cho rối tinh rối mù cả lên. Cũng không lâu lắm, mỹ nữ nhân viên công tác mang hai lão giám định sư đến để mà giám định Huyết Long Châu kia. Huyết Long Châu, thật là Huyết Long Châu này. Cuối cùng hai người nhất trí phán đoán, đều phán đoán đây là Huyết Long Châu. Hai phán đoán sư này có chút không thể tự giữ bình tĩnh được. Huyết Long Châu tuy nhiên có thừa huyết mạch chỉ lực, nhiều nhất chỉ còn lại 1/10, nhưng vẫn có vẻ là huyết hồng. Đối với người bắt đầu tu luyện, căn bản là tiếp nhận không được. Huyết Long Châu đối với Lý Dật mà nói, có lẽ không tính là cái gì. Nhưng cũng đừng quên, Huyết Long Châu cũng là một trong 33 thiền mà khí. 19 thần binh, 33 thiền mà khí. Bất luận một kiện lấy ra đều làm cho người ta nổi điên lên và tranh đoạt. Lúc này từ phía sau đài lại đi ra một lão giả. Lão giả này bất quá 50 tuổi, vẻ mặt uy nghi. Sau khi đánh giá Lý Dật một lần, liền hỏi. Xin hỏi các hạ, người làm như thế nào có được Huyết Long Châu này? Đây quan trọng lắm sao? Lão Hồ là trường chủ phòng đấu giá này, vì đối với người mua phụ trách, ngoài trừ đánh giá phẩm chất, ta còn cần phải biết rõ lai lịch trong sạch. Lai lịch trong sạch sao? Những thần binh bá khí, loại nào cũng không phải là vô số máu huyết mà thành. Nói đến trong sạch, Huyết Long Châu trong tay Lý Dật so với Sử Nữ còn trong sạch hơn. Trang chủ cứ yên tâm, Huyết Long Châu lai lịch tuyệt đối trong sạch. Về phần lai lịch rất khó bẩm báo. Đấu thần đại lục mấy trăm năm qua cũng không có xuất hiện quả Huyết Long Châu. Trang chủ còn sợ nó không trong sạch sao? Trang chủ phòng đấu giá gật gật nhẹ đầu. Kỳ thần cho dù nó có điểm lai lịch không rõ, trang chủ cũng không thật sự cự tuyệt một cái bảo bối như vậy. Không biết các hạ muốn đấu giá tiền mặt hay là đổi vật gì? Trước đó phải nói rõ, nếu như đấu giá thành công, phòng đấu giá cần thu 0,1% phí đấu giá. Chẳng lẽ trang chủ cho rằng Huyết Long Châu dùng kim tệ là mua được sao? Đương nhiên là đổi vật rồi. Ta cần bạch hổ công pháp thủy hệ, mộc hệ hoặc là ám thuộc tính. Đương nhiên, bạch hổ đấu kỹ cũng có thể. Các hạ, muốn lão hủ vì Huyết Long Châu một tổ chức đấu giá sao? Không cần, hôm nay luôn đi. Lý Dật không có thời gian hào phí tại những chuyện nhỏ nhặt này. Hiện tại không ổn định, trời biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Có chút hồ nghi nhìn Lý Dật một cái. Trang chủ phòng đấu giá thật sự có chút không hiểu nổi người trẻ tuổi này là như thế nào. Còn có vấn đề gì không? Không có, đấu giá rất nhanh bắt đầu, mời các hạ theo trạm hộ đi phòng khách quý. Không cần, không cần. Lý Dật nói xong liền rời đi, trong nội tâm cũng rất chờ mong có thể đổi được một hai bộ bạch hổ cấp công pháp đấu kỹ. Không biết tên nào coi tiền như rác. Huyết Long Châu tuy nhiên vàng rồi, nhưng Huyết Long Tàn Châu dù sao cũng chỉ là Tàn Châu. Huyết mạch chi lực đối với đấu hoàng trở xuống còn có chút tác dụng, còn đối với Lý Dật mà nói dường như là không còn ý nghĩa gì nữa. Vật phẩm kế tiếp là vật phẩm áp trục hôm nay. Thậm chí, ta đảm bảo vận đấu giá này ở bất kỳ phòng đấu giá nào trên đấu thần đại lục đều là bảo vật áp trục, đều sẽ là bảo vật cuối cùng. Chúng ta tính toán chuẩn bị mở một cuộc đấu giá hội dành riêng cho nó. Thế nhưng vật chủ lại yêu cầu cho nên đấu giá là ngày hôm nay. Các bằng hữu của ta, ta không thể không nói, các người thật sự là quá may mắn. Các người có cơ hội nhìn thấy một kiện bảo vật mà vô số cường giả mơ tưởng cả đời, nhưng lại ở ngay trước mắt các ngươi. Lời nói của đấu giá sư trầm bổng du dương, ngữ điệu rốt cuộc làm toàn trường đều chuyên chú. Tại một mảnh lặng im, đấu giá sư cố ý dừng lại một lát, sau đó mới tiếp tục nói. Ta tin rằng các vị đều nghe nói qua đấu thần đại lục 19 thần binh, 33 thiên bảo. Hôm nay, cái phách phẩm này chính là đứng hàng thứ 27 ma khí bảng thiên bảo, chính là Huyết Long Châu. Huyết Long Châu? Là Huyết Long Châu sao? Ba cái chữ này, khi đấu giá sư nói ra, trong phòng đấu giá đầu tiên là một hồi trầm mặc thật lâu. Từng ánh mắt của người ta đều phóng đến hồng sắc vải tờ che đậy trước hay sau đường đấu giá sư. Những người này có ai lại không biết 33 thành tiên bảo và có ý vị như thế nào? Đấu giá sư rất hài lòng với hiệu quả như vậy, xoay người nhẹ nhàng kéo khay ra. Quang mang huyết hồng sắc làm cả phòng đấu giá đều bao phủ một tầng huyết sắc sáng rọi, ẩn chứa tại huyết Long Châu là Long tộc huyết mạch chỉ lực. Tuy đã hao tổn 10 phần, nhưng thời điểm này đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, nó còn năng lượng làm cho huyết mạch người ta sôi sục. Huyết Long Châu trải qua giám định sư phòng đấu giá định giá, giá trị 4 ức kim tệ. Đương nhiên, do vật chủ yêu cầu, Huyết Long Châu không đấu giá kim tệ, chỉ đổi thủy, mộc hoặc ám bạch hổ đấu kỹ công pháp hoặc là bạch hổ đấu kỹ đấu khí. Hiện tại, nếu có đồ vật có thể cạnh tranh, chúng ta có thể căn cứ mọi người ra giá, sau đó trưng cầu vật chủ, cuối cùng mới quyết định ai đạt được Huyết Long Châu. Trong phòng đấu giá lập tức vang lên một hồi kêu loạn. Mọi người tự hồ mới kịp phản ứng. Thần binh tiên bảo trong truyền thuyết thật sự xuất hiện ở trước mặt của mình rồi. Huyết Long Châu có phải thật hay không? Tại sao có thể có người lấy loại vật này ra đấu giá chứ? Đúng vậy, có thể là người ngu hay không? Ta có Huyết Long Châu, đánh chết cũng không sẽ lấy ra. Ở đây, đa số người không thể tin được. Đấu giá sư chỉ đành nói. Chư vị xin yên tâm đấu giá. Huyết Long Châu trải qua phòng đấu giá mấy vị tập thể giám định sư có thẩm quyền của chúng ta giám định qua. Có thể cam đoan xác thực đó là Huyết Long Châu thật. Nếu như không đúng, phòng đấu giá đem gấp 2 lần giá gốc mà chuộc lại. Đấu giá sư nói chắc chắn như thế. Chúng cường giả nghị luận cũng dần dần yếu đi. Xác thực, nếu như phòng đấu giá dám cầm thận bình tiền bảo lừa gạt người ta, vậy sau này cũng đừng nghĩ làm ăn nữa. Bạch hổ trùng dài thủy hệ công pháp thêm 2 ức kim tệ. Dần dần trong phòng đấu giá bình tĩnh lại, đột nhiên thanh âm vang lên. Nguyên bản, phòng đấu giá an tĩnh lại, một lần nữa sôi trào lên. Ánh mắt của mọi người không khỏi chuyển hướng nhìn lầu hai khách quý phòng. Dưới ánh sáng hôn ám, có thể mông lung nhìn thấy một nam tử trung niên, tướng mạo cực kỳ bình thường. Ngược lại phía sau hắn là 3 cường giả đứng thẳng, một người hùng thần ác sát, tùy thời muốn nhào tới cắn cười ta một miếng. Khách quý phòng trong ra giá. Trên cơ bản sẽ không có chuyện gì. Đi giật bên người cùng một ít cường giả đều là có tâm tư ôm xem náo nhiệt. Muốn biết Huyết Long Châu rốt cuộc rơi vào tay của ai. Một bộ bạch hổ công pháp thêm 2 ức kim tệ, tựa như đổi được Long Châu sao? Các hạ cũng quá bồi nhọ 33 thiên bảo rồi. Ta ra một bộ bạch hổ mộc hệ công pháp cùng một thanh cửu phẩm đồ Long Đao, lại thêm 2 ức kim tệ nữa, lại dâng tặng một bộ chu tước cào dài đấu kỹ. Liên giật nghe xong không khỏi lắc đầu. Chu tước đấu kỹ đối với hắn mà nói thật sự không nửa phần hứng thú. Nếu hai người này có thể hợp cùng một chỗ, hai bộ bạch hổ công pháp mà nói, hắn hoàn toàn là nguyện ý đổi. Nếu thành chủ quả nhiên là quyết đoán bất phàm, bất quá tại hạ muốn bùa Huyết Long Châu rồi, cũng chỉ có thể đắc tội. Hắn dùng mạo xấu xí, ngữ khí tuy có chút bình tĩnh, nhưng ý kiên quyết không che giấu. Bạch hổ công pháp thêm 2 ức kim tệ, lại thêm 4 hoàn thiên hòa đan. Thế nhưng thiên hòa đan ư? Lý Dận không có nghe nói qua thiên hỏa đan là cái gì. Tự hồ người biết cũng không nhiều. Đều châu đầu nghị luận. Nhìn tiếp lại tình huống này, hắn nhìn xung quanh. Trùng Điền dùng bảo xấu xí giải thích nói. Thiên hỏa đan là đan dược bí chế của Yểm Ma Tông. Sử dụng mấy trăm vị tài liệu trần quý. Mỗi một vị đều là chân phẩm khó có được. Bất luận là thời cơ thu thập cũng rất khó. Đều là cực kỳ gian nan. Cho dù là Yểm Ma Tông mấy ngàn năm lịch sử, phối chế những tài liệu này, luyện chế thiên hỏa đan cũng bất quá hơn 10 hoàn mà thôi. Yểm tông chủ, đừng có dòng dài, nói công hiệu đan dược này ra gì. Nhìn Trung Điên tướng mạo xấu xí khỏe bảo bối của mình, sớm có người tính đóng không kiềm nén được, lớn tiếng hỏi. Hôm nay nói công hiệu đan dược cũng vô dụng, có lẽ đối với ít người mà nói, xác thực là vô dụng. Nếu nói là hữu dụng, thực sự là cực kỳ hữu dụng. Nó có thể điều hòa đan điện khí hải, bất đồng đấu khí thuộc tính. Mọi người đều biết, cường giả tầm thường chỉ có thể tu luyện một loại thuộc tính đấu khí. Nếu không có thiên phú thật tốt, hoặc là có kỳ ngộ gì đó, hai hệ đấu khí căn bản không cách nào cùng tồn tại ở đan điền khí hải. Nhưng nếu là dùng đan dược này, bất luận trong cơ thể người có vài hệ đấu khí đều hòa thuận chung sống, chẳng những có thể cùng hòa thuận chung sống, lại có thể sinh ra công hiệu điều hòa âm dương. Liên giật bây giờ, đối với hai sự kiện cảm thấy hứng thú, thứ nhất tự nhiên, là công hiệu đan dược này đối với hắn thật đúng là có không ít diệu dụng. Ít nhất từ nay về sau, tu luyện thủy mộc cùng ám công pháp. Thứ hai là trung niên nam nhân Yểm Ma Tông này là Yểm Ma Tông tông chủ, một trong tứ đại ma tông. Trung niên này thủ đoạn xem ra cũng không quá yếu. Hắn sở dĩ xuất hiện Thiên Mạc Thành hơn phần nửa cũng là vì mình có liên quan rồi. Nếu Yểm tông chủ đến đây, Như vậy Đấu Thần Điện là Làn Học Viện cùng các ma tông khác không đến sao? Chư vị, đấu giá sư ngắt lời nói. Huyện Long Châu đấu giá, phòng đấu giá chỉ phụ trách tiếp nhận đấu giá. Về phần vật chủ rốt cuộc sẽ chọn ai cùng giao dịch, cái này phòng đấu giá không cách nào làm chủ được. Cho nên mọi người chỉ để ý ra giá. Nhiều không kêu nhiều, thiếu không chê ít. Phòng đấu giá một mực chuyển đạt phương án đấu giá lại cho vật chủ. Hiện tại Yểm Tông chủ cùng Thiếu Thành chủ đã trả giá như vậy. Xin hỏi còn có người thứ ba đấu giá hay không? Hiện trường nhất thời lặng im. Đương nhiên không phải là không có người nguyện ý ra giá, mà là ai cũng thật không ngờ. Hôm nay xuất hiện Huyết Long Châu, cũng không chuẩn bị đủ vật phẩm đổi mua Huyết Long Châu trong phòng đấu giá. Nếu như không có người đấu giá nữa, Huyết Long Châu cạnh tranh đã xong. Chờ một chút. Khách quý trong phòng có âm thanh trong trẻo vang lên. Thần vật như thế, nếu như cứ vội vàng như vậy, chẳng phải làm cho người khác tiếc nuối sao? Tại hạ khẩn cầu đấu giá sư tạm dừng đấu giá. Chờ tại hạ trở về báo cáo gia sư, lại mang theo bảo bối đến tiến hành cạnh tranh. Người này đề nghị tạm dừng đấu giá. Phòng đấu giá suy nghĩ một chút. Hắn đương nhiên là hy vọng giá trị càng cao lại càng tốt. Chờ lâu một chút thời gian thì có thể đấu giá được hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn kim tệ. Cứ sao mà không làm. Cái này cũng được. Ta liền làm chủ, đấu giá tạm dừng, 4 giờ sau sẽ tiếp tục. Gián đoạn đang tiến hành đấu giá. Loại chuyện này cũng coi như cực kỳ hiếm thấy. Liên Giật đối với đấu giá tạm dừng có chút bận tâm. Hắn hy vọng có thể dùng Huyết Long Tàn Châu đổi về càng nhiều bạch hổ công pháp đấu kỹ. Lại không hy vọng động tĩnh khiến cho quá lớn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hiển nhiên là không thể như nguyện. Đấu giá tạm dừng, Liên Giật liền kéo Lạc Thủy đi nghỉ người sớm. Sớm có thị nữ lành lợi, bưng đến điểm tâm tình mỹ cùng đồ uống. Ôi, phòng đấu giá này thật đúng là hào phóng. Miễn phí điểm tâm này, hương vị cũng rất ngon. Ăn cà cà. Tại sao chàng không nếm thử một chút? Lạc Thủy cũng không biết Lý Giật mang đến cho phòng đấu giá ngàn vạn kim tệ, thì chút điểm tâm đồ uống này cũng không tính là gì. Nhìn qua trên đường, không ngừng đuôi tới đám cường giả hưng phấn, Lý Giật lên một miếng điểm tâm cho vào miệng, thản nhiên nói. Phòng đấu giá này chính là tiến hành đấu giá lấy phí kim tệ. Điểm tâm đồ uống thì tính là cái gì chứ? Chúng ta cứ an tâm hưởng thụ đi thôi. An ca ca, người đó Huyết Long Châu thật đáng giá như vậy sao? Đương nhiên, phàm là cùng Long tộc dính dáng cái gì đó, loại nào không phải là giá trị liên thành. Uống chỉ Huyết Long Châu do Long tộc dùng máu huyết biến thành. Đối với cường giả tu luyện, đây chính là bảo vật. Thử nghĩ mà xem, đối với những người có tiền lại không có thực lực, nếu có một vật có thể tăng tốc độ tu luyện nhanh mấy chục lần, tốn nhiều tiền hơn nữa, bọn họ cũng nguyện ý bỏ ra đấy. Vậy cũng quá đắt đỏ đi. Bạch hổ công pháp đấu kỹ là phi thường hiếm có, còn có giá hơn 1 tỷ kim tệ. Nhưng người kia làm sao lại có tiền như vậy chứ? Càng có tiền mới có thể càng mạnh mới có thể càng có nhiều tiền. Vấn đề con gà sinh trứng, trứng sinh con gà. Điên Giật nhất thời nhìn Lạc Thủy giải thích không rõ, chỉ đã cười nói. Cha của nàng lúc đó chẳng phải rất có tiền sao? Nếu như hắn biết rõ, nó không chừng cũng tới cạnh tranh Huyết Long Châu đấy. Cha ta cũng không mua loại vật này. Hắn nói hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Trừ phi bán cả hải quân đi thôi. Hai người đang nói đùa, Lý Giật một quang nhìn lối đi nhỏ, trước mắt là khuôn mặt cũ quen thuộc. Trong phòng nghỉ, người càng ngày càng nhiều. Có người ở phòng đấu giá không bình tĩnh, có rất nhiều người nghe được tin tức Huyết Long Châu, cúi chạy đến xem náo nhiệt. Không bao lâu sau, liền đem chỗ ngồi nghỉ ngơi. Lý Giật có chút hăng hái đánh giá 4 người Yểm Ma Tông, Yểm Tông chủ tướng mạo bình thường. Lời nói cũng không có nhiều, làm cho người ta cảm giác trầm ổn lão luyện. Cùng hình tượng ác ma tông hèn mọn bị ổi hoàn toàn đã bất đồng. Lý Giật không thể không cảnh giác người này. Không có gì bất ngờ xảy ra thì Yểm Tông chủ cũng là địch nhân của hắn. Nhường chỗ ngồi, nhường chỗ ngồi. Đột nhiên vài tiếng vang ngang ngược vang lên, cắt đứt Lý Giật đang quan sát Yểm Tông chủ. Chỉ thấy vài người bộ dáng gia đình đi đến trước bàn của Lý Giật cùng Lạc Thủy, lớn tiếng rào lên. Trong phòng nghỉ xác thực đã không còn chỗ ngồi. Tự hồ là xem Lý Giật cùng Lạc Thủy là lính đánh thuê bình thường có thể khi dễ. Dĩ nhiên, đám gia đình kia yêu cầu nhường chỗ. Dựa vào cái gì? Chúng ta tới trước cơ mà. Lạc Thủy cũng được nuông chiều từ bé đến lớn, cho nên bao giờ cũng đòi công bằng đãi ngộ. Dựa vào cái gì sao? Chỉ bằng công tử nhà ta là Thiên Mạc Thành Thiếu Thành Chủ. Thiếu Thành Chủ nguyện ý cầm thất bát bình khí, chủ thức đấu kỹ thay bạch hổ công pháp, đổi đáy viên đồng châu. Thiếu Thành Chủ lớn lên coi như nhật biểu nhân tài, mắt ở trên trán làm Lý Giật phi thường khó chịu. Thiếu thành chủ thì rất giỏi sao? Thiếu thành chủ cũng muốn nói, chúng ta nghỉ ngơi tốt tự nhiên sẽ đi. Các người đừng có mơ tưởng. Xem ra Lạc Thủy cũng có đồng cảm như vậy. Nhìn bầu trời, tránh ánh mắt hèn mọn của Mạc thiếu thành chủ. Ở đầu ra tiểu lính đánh thuê, dám ở Thiên Mạc Thành dương oai như thế. Ngày đó thiếu thành chủ cùng với tên gia đình đi đến trước mặt Lạc Thủy, nhìn kỹ Lạc Thủy một chút, cười nói. Gì? Là một mỹ nữ lính đánh thuê. Vương An, các người làm sao lại như vậy? Thiên Mạc Thành có lính đánh thuê xinh đẹp như thế, các người làm sao lại không biết chứ? Mặc kệ, trả giá bao nhiêu tiền, mướn trở về nhà cho ta. Phế vật, phế vật. Thế thủ hạ do dự không tiến, quanh thiếu thành chủ, thở hồn hển, quay đầu nhìn mấy cường giả bên người nói. Lâm tướng quân, còn chưa động thủ sao? Còn đợi tới khi nào? Người gọi là Lâm tướng quân, tự hồ cũng không quá tình nguyện, bị Quách đại thiếu gia sai sự. Đợi cho đến khi bị điểm danh, lúc này mới tiến lên trước một bước, hướng Lạc Thủy nói. Cô đường vì cái cớ gì mà lại không nhường chỗ, lại còn ra tay đánh thiếu chủ nhà tan như thế. Mà màu để kiếm xuống, theo bổn tướng đi gặp Thiên Mạc thành chủ, nếu không bổn tướng đắc tội rồi. Cùng hắn dòng dài lắm cái gì, đánh trước rồi nói sau. Quanh đại thiếu niên kêu gào, hắn cũng sợ thời gian để lâu, mà tổng chủ không chết lại tới quấy rối, muốn lấy tính mệnh của Lý Giật rất khó khăn. Lại còn náo nhiệt, hãy nhìn, những cường giả kia tán đi lại lần nữa tụ tập lại. Lạc Thủy một kiếm xuyên đan điền khí hải của đại hán, khi thế đại thịnh cứng ngắc mà nói, chết tiệt, cái loại ăn chơi trác táng, xem bản con đường hùm này làm thế nào giáo huấn ngươi. Thanh sắc trường kiếm trên thần kiếm đấu khí, rồi đột nhiên là tăng vọt lên. Mặt thấy Lạc Thủy chỉ điểm thiếu chủ nhân, Lâm tướng quân cũng vô pháp không ra tay. Thân hình lắc lư, thần thủ màu lẹ, vô luận hướng cổ tay của Lạc Thủy. Lâm tướng quân vừa động, Lý Giật cũng động theo. Chỉ là vì tránh cho bảo lộ thân phận, cũng không có vận dụng đấu khí, mà là trực tiếp dùng thân thể sông tới, giống như đấu pháp mã thú. Hả? Lâm tướng quân hơi kinh hãi, hóa trưởng thành quyền, cố gắng oanh kích vào Lý Giật. Nhưng nắm tay vừa mới chạm đến thân thể Lý Giật, trong lòng biết không ổn. Nắm tay tựa hồ cũng không phải nện vào trên thân một người, mà là đánh vào một khối sắt. May mà Lâm tướng quân kinh nghiệm chiến trận nhiều, biến chiều cực nhanh, đấu khí lưu chuyển hộ thể. Chỉ nghe phanh một tiếng, hai người giao tiếp xúc, và Lâm tướng quân chỉ cảm thấy nắm tay đau đớn không thôi. Lại nhìn Lý Giật cũng khoa trường thảm thiết kêu liên tục. Không tốt rồi, muốn đánh chết người rồi. Người khác không biết chi tiết, nhưng Lâm tướng quân lại rõ ràng nhất. Đối phương cằn bản không có bị hại. Ngược lại, chính mình đần độn, u mê, ăn điểm ám toán. Người rốt cuộc là ai? Lâm tướng quân, người quản hắn làm cái khỉ gió gì? Giết hắn là được rồi. Ý thức được Lý Giật so với người thiếu nữ kia có đối phó hơn, Lâm tướng quân cũng ngừng trọng hẳn lên, ánh mắt nhìn vài viên phó tướng, đồng thời từ trong dung giới lấy ra một thanh trường đao. Tình thế khẩn cấp như vậy, chúng cường giả đang xem không khỏi đều toát mồ hôi lạnh thay cho Lý Giật. Thật là một tên tiểu lính đánh thuê không biết sống chết, tại Thiên Mạc Thành còn dám đắc tội Thiên Mạc thiếu thành chủ, lúc này sẽ bị nếm mùi đau khổ đây. Bắt lấy hắn! Lâm tướng quân thét ra lệnh. Mọi người ở trong đại sảnh lập tức thấy khí thế biến đổi, sát khí lạnh lạnh làm cho mọi người đều rùng mình. Trong lúc ấy, Lâm tướng quân cùng vài tên phó tướng động thủ, cửa đại sảnh truyền đến một tiếng uy nghiêm. Lâm tướng quân dừng tay. Thì ra là Thiên Mạc Thành thành chủ Giá Lâm. Chà, nhanh vì Hải Nhi tác chủ đi, chà xem bọn hắn đánh Hải Nhi biến thành bộ dạng gì rồi. Nhìn thấy Thiên Mạc Thành thành chủ đi đến, Quách đại thiếu tự hồ tìm được chỗ dựa, lập tức đem bộ mặt đầu heo biểu hiện ra cho Thiên Mạc thành chủ xem. Phế vật, phế vật. Thiên Mạc thành thành chủ rất nhẹ, tự hồ không muốn trước mặt nhiều người mắng con như thế, nhưng hiện tại quả là nhịn không được. Bình thường Thiên Mạc thành chủ nhìn thấy con của hắn bị người ta khi dễ, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Dù sao cùng Lý Giật quan hệ, Thiên Mạc thành chủ rất nhanh nhận ra Lý Giật ngụy trang. Cha, còn có Yểm Ma tổng chủ, cái tên khốn kiếp ấy, nếu không có hắn, bằng hai tên tiểu lính đánh thuê này còn đã sớm đem bọn họ liệu lý rồi. Đường trường bị cha mắng thành phế vật, Quách đại thiếu không có cam tâm, há miệng nói. Nhận ra Lý Giật, Thiên Mạc thành thành chủ đương nhiên biết rõ lời của con hắn thúi lắm, ai ngờ để biến thành đầu heo ăn thiệt thòi lớn. Đối phương hiển nhiên đã hạ thủ lưu tình rồi. Cút, cút về nhà cho ta. Thiên Mạc thành thành chủ hiển nhiên cũng không hy vọng thân phận của Lý Giật bạo lộ, lại không biết hắn đến phòng đấu giá này làm cái gì. Nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía đứa con, nghiêm nghị thét lên một tiếng, sau đó liền tính toán rời đi. Cha, người nên vì con thác chủ, người không thể buông tha cho đôi cậu nam nữ này. Người xem bọn hắn đánh con thành bộ dạng gì kia. Quách Đại Thiếu dường như sắp khóc. Bằng một tiếng, cái tát từ Thiên Mạc Thành chủ đánh ra. Tuy là ra tay không nặng, nhưng đối với đầu heo Quách Đại Thiếu lại thống khổ không chịu nổi. Không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Bụng chặt lấy mặt của mình, ánh mắt oán thụ nhìn Thiên Mạc Thành chủ. Ta bảo ngươi cút ngay, cút ngay. Nói xong câu ấy, Thiên Mạc Thành chủ rốt cuộc mặc kệ, ý vị thâm trường nhìn Lý Giật một cái, xoay người hướng đấu giá đại sảnh đi đến. Cái biến cô này làm chúng cường giả đều không hiểu ra sao. Thiên Mạc Thành chủ là nhân vật như vậy, bất luận như thế nào cũng không có đạo lý. Con của mình bị đánh thành đầu heo, cũng quả quyết đứng nhìn bảng quan. Loại tình huống này chỉ sợ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chúng cường giả là nhìn bộ quang Lý Giật có chút thay đổi, trở nên kính mà lại sợ. Tên tiểu lĩnh đánh thuê này không biết có cái địa vị gì. Lạc Thủy muội muội, người ở chỗ này chờ ta, ta đi ra ngoài có chút việc. Lý Giật rời khỏi phòng đấu giá, sau đó đi vệ sinh. Sau đó cũng không thấy Lý Giật đi ra. Kêu loạn phòng đấu giá, Huyết Long Châu mới chân chính là tiêu điểm. Đấu giá tạm dừng, càng ngày càng nhiều nhân vật, quyền thế mang đến bảo vật, mà càng nhiều là các cường giả đi đến Thiên Mạc Thành, cùng hướng phòng đấu giá, tham gia một hồi náo nhiệt.